Nhưng lúc này, trên người nữ tử thần bí lập tức phát ra một luồng ánh sáng trắng nhạt, bao phủ lấy Diệp Phong. Ngay tức thì, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác vô cùng an toàn, áp lực từ những ký hiệu hắc ám trên cánh cửa đồng cũng biến mất ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể cùng nữ tử thần bí đáp xuống gần cánh cửa đồng. Nữ tử thần bí lúc này sắc mặt vẫn có chút trịnh trọng. Nàng đưa ra một bàn tay trắng nõn, ngay sau đó, trong lòng bàn tay nàng, ánh sáng lóe lên, xuất hiện một chiếc ngọc tỷ nhỏ. Chiếc ngọc tỷ này toàn thân đều được đúc từ bạch ngọc, trông vô cùng tinh xảo. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, chiếc ngọc tỷ nhỏ nhìn qua có vẻ bình thường này tuyệt đối là một món tuyệt thế pháp bảo vô cùng quý giá, giá trị liên thành. Nếu không, một đại nhân vật tôn quý như nữ tử thần bí này không thể nào trịnh trọng lấy ra như vậy. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, bởi vì sức lực của mình căn bản không thể chống lại cánh cửa đồng này, cho nên vẫn là chờ đợi nữ tử thần bí ra tay thì tốt hơn. Lúc này, sau khi chiếc ngọc tỷ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nữ tử thần bí, nàng liền ném nó về phía cánh cửa đồng bên dưới. Khi chiếc ngọc tỷ nhỏ vừa rơi khỏi tay, nó lập tức lớn lên theo gió, trực tiếp phình to trên không trung, trở thành một chiếc ngọc tỷ khổng lồ to lớn đến vài vạn mét. Tựa như một ngọn núi thái cổ hoàn toàn được đúc từ bạch ngọc, nó điên cuồng trấn áp xuống dưới, hung hăng đập vào cánh cửa đồng trong hố. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, chiếc ngọc tỷ khổng lồ như ngọn núi thái cổ và cánh cửa đồng hung hăng va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, gần như ngay sau đó. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, chiếc ngọc tỷ khổng lồ mang theo sức mạnh siêu cường không gì sánh được. Đã trấn áp và làm vỡ vụn từng mảng những ký hiệu hắc ám cổ xưa trên bề mặt cánh cửa đồng. Thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi khẽ gật đầu. Nữ tử thần bí này quả thực vô cùng cường đại, không hổ là người đến từ một đại thế lực siêu phàm của thiên giới, quả nhiên tu vi, thủ đoạn và pháp bảo đều là hàng đầu. Trước đó, có lẽ nàng đã có chút lơ là sơ suất, nên mới bị những ký hiệu hắc ám cổ xưa trên cửa trấn văng ra, hôn mê. Nếu không, cánh cửa đồng này căn bản không thể cản được sự tấn công của nàng. Lúc này, nhìn những ký hiệu hắc ám cổ xưa trên bề mặt cánh cửa đồng từng cái một vỡ vụn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử thần bí cũng lộ ra một tia vui mừng. Lần này nàng đặc biệt từ thiên giới giáng lâm đến vùng đất tẩy lễ của chư thần, chính là để tiến vào nơi thần bí mà cánh cửa đồng này kết nối. Nhưng ngay khi chiếc ngọc tỷ khổng lồ đang phá vỡ từng ký hiệu hắc ám trên bề mặt cánh cửa đồng, đột nhiên toàn bộ cánh cửa lại tuôn ra một luồng khí đen vô cùng hắc ám, bao phủ toàn bộ chiếc ngọc tỷ màu trắng khổng lồ. Kèm theo luồng khí hắc ám này bao phủ, chiếc ngọc tỷ to như ngọn núi thái cổ vậy mà mất đi uy lực vốn có, không thể tiếp tục phá hủy những ký hiệu hắc ám cổ xưa trên bề mặt cánh cửa đồng. Hừm, không ổn, thấy cảnh này, nữ tử thần bí lập tức không khỏi sắc mặt khó coi nói, đây là hắc ám chi khí cổ xưa nhất, có thể ăn mòn bất kỳ sinh linh và pháp bảo nào trên thế gian. Có thể khiến sinh linh chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, cũng có thể khiến pháp bảo dù mạnh đến đâu cũng bị ăn mòn trở nên vô cùng yếu ớt. Nghe nữ tử bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, nói như vậy, tiền bối bây giờ không có cách nào khống chế chiếc ngọc tỷ tiếp tục phá hủy những ký hiệu hắc ám cổ xưa khác trên bề mặt cánh cửa đồng sao? Nữ tử thần bí lập tức gật đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ khó coi. Dù sao chiếc ngọc tỷ khổng lồ này là pháp bảo mạnh nhất trong tay nàng. Vốn tưởng rằng có thể xóa đi những ký hiệu hắc ám cổ xưa, thật không ngờ bên trong cánh cửa đồng này từ thời cổ đại đã bị rót vào nhiều khí hắc ám có tính ăn mòn như vậy. Có thể ăn mòn cả pháp bảo cường đại của nàng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn. Một cánh thiên đường chi môn khổng lồ vô cùng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức phát ra ánh sáng trắng chói lọi, trực tiếp làm tan rã toàn bộ những luồng khí hắc ám kia. Chiếc ngọc tỷ khổng lồ lại có thể tiếp tục phá hủy những ký hiệu hắc ám cổ xưa trên cánh cửa đồng. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức cười nói, sức mạnh quang minh thuần túy cao cấp, quả nhiên có thể xua tan những hắc ám chi khí này. Nhưng tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, nữ tử thần bí đứng bên cạnh vậy mà không còn quan tâm đến cánh cửa đồng nữa, mà lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa tạo thành từ sức mạnh quang minh trên đỉnh đầu Diệp Phong. Không khỏi kinh hãi thốt lên, đây là cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Sao có thể như vậy? Đây là thiên đường chi môn trong truyền thuyết, báu vật tối thượng của thiên giới chi chủ sao lại nằm trong tay ngươi? Thật không thể tin nổi, ngay cả nữ tử thần bí trong bộ ngân bào kia cũng không kìm được, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Nàng tuy đến từ một đại thế giới siêu việt tại thiên giới, nhưng cũng chưa từng thấy bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết xuất hiện bao giờ. Vậy mà giờ đây, thiên đường chi môn lại hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Điều này khiến nữ tử thần bí không khỏi kinh hồn bạt vía. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không giấu gì tiền bối, đây quả thực là thiên đường chi môn. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta nên quan tâm đến cánh cửa đồng lớn kia hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo bạc mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu, điều khiển ngọc tỷ khổng lồ trước mặt, hung hăng công kích cánh cửa đồng. Cuối cùng, tất cả phù văn cổ xưa trên cửa đồng đều bị ngọc tỷ to lớn triệt để xóa sạch. Nữ tử thần bí hét lớn một tiếng, ngọc tỷ trong tay lại một lần nữa oanh kích xuống cánh cửa đồng dưới lòng đất. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang trời, cánh cửa đồng bị chôn vùi dưới đất rốt cuộc cũng vỡ tan, để lộ ra một thông đạo lòng đất sâu hun hút. Thấy cảnh này, nữ tử áo bạc lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi lại gần ta, chúng ta cùng xuống. Ngươi ở cạnh ta, nếu gặp phải nguy hiểm cực lớn, ta có thể kịp thời bảo vệ. Diệp Phong nghe vậy cũng không khách sáo, lập tức gật đầu, bay thẳng đến sát cạnh nữ tử. Hắn hiểu rõ, không gian dưới cánh cửa đồng này nếu thật sự là nơi thần bí nhất của chư thần tẩy lễ chi địa, thì chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Nếu gặp phải hiểm nguy đáng sợ mà bản thân không đối phó nổi, có nữ tử áo bạc ở gần vẫn an toàn hơn. Vì vậy, Diệp Phong ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, cả hai nhanh chóng hạ xuống. Trong lúc hạ xuống, nữ tử áo bạc không kìm được mà nhìn sang Diệp Phong, ánh mắt đầy kinh ngạc. Vốn dĩ trong mắt nàng, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường, một nhân vật không đáng để tâm. Chẳng qua cả hai có duyên nên mới tạm thời đồng hành. Nào ngờ trên người Diệp Phong lại có thiên đường chi môn do thiên giới chi chủ để lại, một bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở thiên giới. Điều này khiến nữ tử áo bạc không thể không nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng tâm địa nàng không xấu, cũng không có ý định cướp đoạt thiên đường chi môn, ngược lại còn lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phong, ta nói cho ngươi biết một chuyện. Với tư chất và thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể từ vạn yêu giới diện phi thăng lên thiên giới. Khi ngươi tới thiên giới rồi, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện sử dụng thiên đường chi môn. Đây là pháp bảo của thiên giới chi chủ, ẩn chứa ảo diệu vô tận, không chỉ đơn giản là sức mạnh quang minh. Trong đó có lẽ còn chứa bí mật về sự vẫn lạc của thiên giới chi chủ. Nếu có ai biết được nơi ngài ấy ngã xuống, chắc chắn sẽ khiến vô số thế lực siêu cấp trong toàn cõi thiên giới điên cuồng. Thiên giới chi chủ là tồn tại mạnh nhất trong mấy ngàn vạn năm qua, nơi ngài ấy vẫn lạc nhất định lưu lại tuyệt thế truyền thừa. Vì vậy, các thế lực siêu việt đều săn lùng giáo giết, chưa kể đến vô tận bảo tàng và tài phú mà ngài ấy để lại. Tất cả những thứ đó đều có thể liên quan đến thiên đường chi môn. Cho nên nếu ngươi đến thiên giới, tuyệt đối đừng tùy tiện để lộ nó, nếu không, ta e rằng ngươi sẽ bị tất cả các đại thế lực trên toàn cõi thiên giới truy sát. Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi lại, có khoa trương đến thế sao? Nữ tử áo bạc vô cùng trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối có, mà còn không hề khoa trương. Bởi vì ngươi không thể hiểu được địa vị của thiên giới chi chủ ở thiên giới. Ngài ấy là tồn tại tối cường được cả ngàn vạn chủng tộc công nhận, là nhân vật truyền thuyết duy nhất trong mấy ngàn vạn năm qua. Cho nên một khi bản mệnh pháp bảo của ngài ấy là thiên đường chi môn xuất hiện, tất sẽ khiến cả thiên giới điên cuồng, nói đến đây. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, nếu hôm nay người ngươi gặp không phải ta, mà là một cường giả khác đến từ thiên giới, ta đoán rằng ngay khoảnh khắc ngươi để lộ thiên đường chi môn. Cho dù hai người đã là bằng hữu, đối phương cũng sẽ không kìm được lòng tham mà cướp đoạt, thậm chí là ra tay giết ngươi. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, vãn bối tin lời tiền bối nói. Nói rồi, hắn nhìn nữ tử áo bạc, tiếp lời, nhưng tiền bối lại không ra tay cướp đoạt, xem ra tiền bối là người lòng dạ quang minh lỗi lạc. Nữ tử áo bạc nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, lấy lớn hiếp nhỏ, xưa nay không phải là chuẩn tác làm người của ta. Ta cũng không làm những chuyện hạ tiện như vậy. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, họ cuối cùng cũng đáp xuống đáy. Nhìn xung quanh, không gian dưới cửa đồng tối tăm mờ mịt, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Nữ tử áo bạc bèn nói, ta tìm thấy nơi này trong các ghi chép cổ, đây là nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn nhất của chư thần tẩy lễ chi địa. Thật không ngờ lại là một vùng đất hoang vu tăm tối thế này. Trong tưởng tượng của ta, nơi đây đáng lẽ phải tràn đầy sinh cơ, có vô tận tài phú. Diệp Phong nghe vậy liền đáp, trước khi đến đây, vãn bối cũng nghĩ chư thần tẩy lễ chi địa chắc chắn tràn ngập thần linh khí tức và vô số tài nguyên tu luyện. Nào ngờ đến rồi chỉ thấy một mảnh hoang tàn đổ nát. Có lẽ năm xưa nơi này đã xảy ra một trận chiến đáng sợ, hủy diệt gần như tất cả. Nữ tử áo bạc gật đầu, năm xưa nơi này tuyệt đối đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, hủy hủy hoại mọi thứ. Nhưng cánh cửa đồng này từ xưa đến nay chưa ai mở ra, bên dưới không thể nào không có gì được, chắc chắn ẩn chứa đại cơ duyên tạo hóa. Dứt lời, nàng lập tức bay đi, tìm kiếm cơ duyên trong bóng tối. Diệp Phong vội vàng theo sau, hắn không dám hành động một mình lúc này. Dù sao đây cũng không phải khu vực bình thường, mà là nơi thần bí bên dưới cánh cửa đồng, có lẽ ẩn giấu hung hiểm khôn lường. Đi theo vị cường giả siêu cấp đến từ thiên giới này vẫn là an toàn nhất. Lúc này, Diệp Phong và nữ tử áo bạc đang căng thẳng dò xét xung quanh, muốn tìm xem bên trong vùng đất thần bí này có cơ duyên tạo hóa to lớn nào không. Vù, đột nhiên ngay lúc đó, một luồng dao động năng lượng đặc biệt từ phía không xa truyền đến, khiến cả hai đều phải chú ý. Thấy Diệp Phong cũng cảm ứng được luồng năng lượng yếu ớt kia gần như cùng lúc với mình, nữ tử áo bạc không khỏi kinh ngạc thốt lên, ồ. Không ngờ năng lực cảm ứng của ngươi lại lợi hại đến vậy. Tu vi của ta cao hơn ngươi gần trăm đại cảnh giới, mà ngươi lại có thể cùng lúc với ta cảm nhận được luồng năng lượng đó. Cảm giác lực của ngươi quả thật có chút yêu nghiệt, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng nghĩ lại cũng phải, ngươi dù sao cũng là người thừa kế được thiên đường chi môn công nhận. Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, cảm giác lực của vãn bối mạnh mẽ, không liên quan nhiều đến thiên đường chi môn. Từ khi mới bắt đầu tu luyện, cảm giác lực của vãn bối đã rất khác thường rồi. Nữ tử áo bạc khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhanh chóng bay về phía phát ra luồng dao động năng lượng. Diệp Phong vội vàng theo sát, khi họ đến nơi, một cảnh tượng có phần rung động hiện ra trước mắt. Chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa, có một pho tượng băng khổng lồ. Bên trong pho tượng băng ấy, lại phong ấn một con cự long phủ đầy vảy đỏ thẫm. Con cự long này có đến 9 vuốt. Dường như là một ác thú long tộc từ thời đại vô cùng cổ xưa, sức mạnh ngập trời, hung ác vô biên, nhưng lại bị đóng băng một cách thần bí tại nơi này. Ngươi nhìn phía trước kia, đúng lúc này, nữ tử áo bạc dường như phát hiện ra điều gì, lập tức chỉ tay về phía xa. Diệp Phong cũng nhìn theo, nhưng phía trước tối đen như mực. Vù, Diệp Phong liền đưa tay ra, phóng lên một ngọn lửa, nó bay vút lên không trung, soi sáng cảnh vật u ám xung quanh. Đây là một khắc sau. Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng còn chấn động hơn. Chỉ thấy trên vùng đất mênh mông phía xa, hiện ra một hồ băng khổng lồ. Mà trên mặt hồ băng đó, không chỉ có con cự long đỏ thẫm, mà còn đóng băng hàng loạt ác thú viễn cổ khác, chi chít dày đặc, có con ác thú chín tay toàn thân phủ vảy bạc. Có viễn cổ cự nhân chỉ có một mắt nhưng thân thể cao đến mấy vạn mét, thậm chí còn có một con cửu xí phượng hoàng toàn thân như đang bùng cháy cũng bị đóng băng trên mặt hồ này. Ngoài những dị thú viễn cổ đó, Diệp Phong còn thấy cả những ma tộc từ thời đại xa xưa, ví dụ như một đại ác ma có 36 cánh, tay cầm cây đinh ba khổng lồ. Thân hình cao lớn hùng vĩ đến mấy ngàn mét, còn có một con hắc xa khổng lồ ba đầu, thân rắn dài đến mấy chục vạn mét, trên ba cái đầu có tổng cộng 6 đôi mắt rắn hình tam giác ngược. Trông hung ác vô biên nhìn tất cả những gì trước mắt, Diệp Phong chấn động đến không nói nên lời. Mà nữ tử ố bạc, cho dù đến từ thiên giới, cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động. Nàng không kìm được mà nói, năm xưa nơi này nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, khiến cho những ác thú viễn cổ sức mạnh ngập trời này đều bị đông cứng thành tượng băng trong nháy mắt, vĩnh viễn bị phong ấn tại đây. Lúc này, Diệp Phong có chút mong đợi hỏi, liệu có thể phá vỡ những khối băng này để lấy được năng lượng bên trong thân thể các ác thú viễn cổ không? Đối với hắn, mỗi một con ác thú thời viễn cổ này đều là một kho tàng huyết khí năng lượng ngập trời. Nếu có thể thôn phệ một con thôi, tu vi của hắn e rằng sẽ được tăng lên một cách không gì sánh được. Nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo bạc lập tức lắc đầu, không thể mạo hiểm. Hiện tại vẫn chưa biết những ác thú này còn sống hay không. Nếu chúng vẫn còn sinh cơ, một khi chúng ta phá vỡ lớp băng từ bên ngoài, chúng sẽ sống lại. Nơi này có đến hàng ngàn hàng vạn con ác thú viễn cổ thực lực ngập trời, nếu tất cả đều hồi sinh, đừng nói là ta, cho dù là tất cả các cường giả đỉnh cấp của Trường Sinh Tiên Môn. Thế lực mà ta thuộc về, đến đây cũng khó lòng chống đỡ. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, không ngờ hàng ngàn vạn con ác thú bị đóng băng ở đây lại có thực lực khủng bố đến thế. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nơi này dù sao cũng là chư thần tẩy lễ chi địa. Những sinh linh có thể tiến vào đây năm xưa, tuyệt đối đều là những tồn tại đỉnh cấp trên mảnh đất thời hồng hoang. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hàng ngàn vạn con ác thú bị đóng băng, không kìm được tiếc nuối nói. Mỗi một con ác thú này đều tương đương với một kho báu, đáng tiếc lại không thể có được. Nữ tử áo bạc lúc này hơi lùi lại, nói, tốt nhất là không nên quấy nhiễu những ác thú bị đóng băng này. Nếu thật sự khiến chúng tỉnh lại, đó tuyệt đối là một thảm họa, chúng ta chắc chắn không thoát được, đều sẽ chết trong tay chúng. Diệp Phong nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, đợi sau này thực lực của ta trở nên vô cùng cường đại, ta nhất định sẽ quay lại nơi này. Nữ tử áo bạc nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó lắc đầu cười nói, ngay cả trưởng giáo tôn sư của trường sinh tiên môn chúng ta, e rằng cũng không dám một mình đối mặt với hàng ngàn hàng vạn ác thú viễn cổ đỉnh cấp thời hồng hoang đâu. Nói xong, trong lòng nàng thực ra cũng muốn tiến vào sâu bên trong hồ băng này để dò xét. Xem rốt cuộc có bí mật gì có thể khiến hàng ngàn hàng vạn ác thú viễn cổ đều bị đóng băng trong nháy mắt như vậy. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng mong đợi, không khỏi khích lệ, tiền bối, chúng ta hay là vào xem thử đi. Đã đến rồi thì không thể cứ thế rời đi. Chúng ta chỉ cần không kinh động những ác thú này, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Lúc này, Diệp Phong cùng nữ tử áo bạc vô cùng cảnh giác tiến vào vùng đất băng giá trước mặt. Họ đi xuyên qua giữa những pho tượng băng khổng lồ, cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ bên trong. Điều này khiến sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem ra những ác thú viễn cổ đỉnh cấp bị đóng băng nơi đây năm xưa vẫn chưa hoàn toàn chết đi, chúng vẫn còn sinh cơ. Chỉ là bị giam cầm trong vùng đất băng giá này nên không thể phá vỡ xiềng xích. Diệp Phong lập tức dẹp đi ý định thôn phệ những ác thú này. Bởi vì đây không phải là những ác thú đã chết, mà là những sinh vật sống sờ sờ. Thậm chí, hắn còn thấy trong một pho tượng băng, còn ác thú viễn cổ bên trong đang nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt của nó còn di chuyển theo bước chân của hắn. Điều này chứng tỏ chúng không hề chết, thậm chí còn có thể nhìn thấy Diệp Phong và nữ tử áo bạc đang đi lại bên ngoài. Diệp Phong lúc này đã có chút muốn rút lui. Dù sao với tu vi của mình, trong mắt những ác thú đỉnh cấp này, hắn chẳng khác nào một con kiến yếu ớt. Hắn không kìm được mà nói, tiền bối, hay là chúng ta rời đi thôi. Ta cảm thấy quá nguy hiểm, chỉ cần một con ác thú phá băng lao ra, chúng ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo bạc lại mỉm cười nhàn nhạt, vừa rồi thấy ngươi còn dũng mãnh lắm, không ngờ mới vào đến hồ băng này đã sợ rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười, dù sao tu vi của vãn bối bây giờ vẫn còn quá yếu. Ta tuy đôi lúc cũng rất mạo hiểm và dũng cảm, nhưng ta không phải kẻ ngốc. Gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, ta vẫn biết đường lui. Nữ tử áo bạc gật đầu, nơi này quả thực nguy hiểm, nhưng theo như ta dò xét, những ác thú này không thể nào phá vỡ được những pho tượng băng này. Dù sao chúng đã bị giam ở đây gần mấy ngàn vạn năm, nếu có thể đột phá thì đã sớm thoát ra rồi. Không sao đâu, chỉ cần chúng ta không tấn công từ bên ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, với sức của chúng ta, e rằng cũng không thể phá vỡ những pho tượng băng này được. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu đồng ý, hai người tiếp tục tiến sâu vào trong. Cuối cùng, họ đã đến được khu vực sâu nhất của hồ băng. Một khắc sau, cả hai đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy ở khu vực sâu nhất của hồ băng, có một cái hố khổng lồ. Và trong cái hố đó, một thanh cự kiếm to lớn như được đúc từ băng giá đang cắm thẳng xuống đất, tỏa ra một luồng hàn khí đến cực hạn. Đây là nhìn thấy thanh cự kiếm bằng băng này, nữ tử áo bạc lập tức vui mừng khôn xiết, xem ra truyền thuyết là thật. Nơi thần bí nhất của chư thần tẩy lễ chi địa, thanh thần kiếm trong truyền thuyết năm đó quả thật đã thất lạc ở đây. Mà hàng ngàn hàng vạn con ác thú viễn cổ kia, e rằng chính là vì hàn khí tỏa ra từ thanh kiếm này mà bị đóng băng trong nháy mắt. Cái gì? Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Chỉ một thanh kiếm tỏa ra hàn khí mà có thể đóng băng hàng ngàn hàng vạn ác thú đỉnh cấp thời viễn cổ trong nháy mắt. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Điều đó cũng nói lên rằng, thanh hàn băng cự kiếm này khủng bố đến nhường nào. Diệp Phong lập tức nảy sinh hứng thú to lớn, không khỏi hỏi, tiền bối, thanh hàn băng cự kiếm này rốt cuộc là của thần thánh phương nào mà lại có uy lực như vậy? Chỉ tỏa ra một tia hàn khí mà đã đóng băng toàn bộ hàng ngàn hàng vạn ác thú viễn cổ gần như sánh ngang thần linh suốt mấy ngàn vạn năm, thật không thể tin nổi, lúc này. Nữ tử áo bạc cất lời, thanh hàn băng cự kiếm này, nếu ta không đoán sai, hẳn là bản mệnh pháp bảo của một trong thập đại thần vương thời chư thần, hàn băng thần vương. Tên là hàn băng thần kiếm, mà băng phong thánh điện, một trong năm đại thánh điện của trường sinh tiên môn chúng ta, nghe nói vị điện chủ đời đầu chính là người thừa kế huyết mạch của hàn băng thần vương. Hà, nghe vậy, Diệp Phong lại thêm một phen kinh ngạc, không ngờ nữ tử áo bạc này lại có nguồn gốc liên quan đến hàn băng thần kiếm như vậy. Hắn không kìm được hỏi, tiền bối là người thừa kế của băng phong thánh điện sao? Nữ tử áo bạc lập tức lắc đầu, Băng Phong Thánh Điện của Trường Sinh Tiên Môn chúng ta hiện đã truyền đến đời thứ 12. Điện chủ hiện tại là sư tôn của ta, còn ta là Thánh Điện đệ tử của Băng Phong Thánh Điện. Cái gì? Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong chấn động, hắn không thể nào ngờ được. Nữ tử áo bạc có tu vi cao hơn mình cả trăm đại cảnh giới này lại không phải là trưởng quản của một thế lực siêu việt nào đó như hắn đoán, mà chỉ là một Thánh Điện đệ tử. Như vậy, Trường Sinh Tiên Môn kia phải là một con quái vật khổng lồ đáng sợ đến mức nào? Một đệ tử trong môn phái đã có tu vi khủng bố như vậy, cao hơn hắn đến hơn 100 đại cảnh giới. Chuyện này thật sự quá phi lý, nhưng Diệp Phong cũng biết, có thể trở thành Thánh Điện đệ tử, chứng tỏ thân phận của nữ tử áo bạc này vô cùng cao quý, hẳn là cấp bậc cao nhất trong hàng ngũ đệ tử. Dù vậy, sự chấn động mà điều này mang lại cho Diệp Phong vẫn vô cùng lớn. Hắn lúc này đã có một nhận thức hoàn toàn mới về thực lực của các tu hành giả ở tiên giới. Diệp Phong không kìm được mà nói, tiền bối định thử đoạt lấy Thanh Hàn Băng Thần Kiếm kia sao? Nhưng không biết có nguy hiểm gì không, dù sao năm xưa những ác thú viễn cổ kia đều bị kiếm khí của nó đóng băng trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, trong lòng nữ tử áo bạc quả thực có chút bất an. Mặc dù nàng đến từ một thế lực siêu việt của thiên giới, lại còn là một Thánh Điện đệ tử vô cùng quý giá với tu vi khủng bố, nhưng dù sao nơi đây cũng là chư thần tẩy lễ chi địa. Thứ nàng phải đối mặt chính là Hàn Băng Thần Kiếm do Hàn Băng Thần Vương trong truyền thuyết để lại. Vì vậy, nàng cũng có chút do dự. Nếu thao tác không cẩn thận mà bị kiếm khí của Hàn Băng Thần Kiếm đóng băng, vậy thì quá xui xẻo. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng đã quyết định, đã đến được đây rồi, ta không thể cứ thế lùi bước. Thanh Hàn Băng Thần Kiếm này, nếu ta có được, nhất định sẽ mang lại cho ta cơ duyên tạo hóa không gì sánh được. Đây chính là bản mệnh pháp bảo của một trong thập đại thần vương viễn cổ, Hàn Băng Thần Vương. Hơn nữa, ta vốn xuất thân từ Băng Phong Thánh Điện. Nếu có thể mang Thanh Thần Kiếm này về, ta sẽ có một quân bài cực lớn, có thể khiến sư tôn đề cử ta trở thành người thừa kế tương lai của Băng Phong Thánh Điện. Mặc dù Thánh Điện đệ tử vô cùng hiếm hoi, nhưng giữa chúng ta vẫn có sự cạnh tranh. Nói xong, nữ tử áo bạc chậm rãi tiến về phía Thanh Hàn Băng Thần Kiếm. Đối với nàng, thanh kiếm này quá đỗi quan trọng, không chỉ giúp tăng tu vi thực lực, mà còn nâng cao địa vị của nàng trong toàn bộ Trường Sinh Tiên Môn. Diệp Phong lúc này đứng ở nơi không xa, lặng lẽ quan sát. Hắn không đi theo, bởi hắn đã thấy được sự khủng bố của thanh kiếm này. Hơn nữa, nữ tử áo bạc đến từ Băng Phong Thánh Điện, cũng coi như là cùng một mạch truyền thừa với Hàn Băng Thần Vương, có lẽ sẽ thật sự được Hàn Băng Thần Kiếm công nhận. Còn mình chỉ là người qua đường, nếu bị thần kiếm tự động coi là địch nhân, tỏa ra một tia hàn khí, e rằng sẽ bị đóng băng bỏ mạng ngay tức khắc. Đúng lúc Diệp Phong đang quan sát, nữ tử áo bạc đã đến trước Hàn Băng Thần Kiếm. Dù tu vi cường đại, nàng lúc này cũng không tránh khỏi kích động và căng thẳng, bàn tay khẽ run, chậm rãi đưa về phía thanh kiếm. Vù, đột nhiên ngay lúc đó, Hàn Băng Thần Kiếm chấn động mạnh. Thấy vậy, nữ tử áo bạc càng thêm khẩn trương, vội vàng tiếp tục đưa tay ra, muốn nắm lấy chuôi kiếm. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc nàng chạm vào thanh kiếm, một luồng ý chí hùng vĩ vô biên từ bên trong bộc phát ra, trực tiếp đánh bay nàng. Ngay sau đó, từ trong Hàn Băng Thần Kiếm lao ra một hư ảnh ý chí hùng vĩ, ngưng tụ thành một hình bóng cự nhân cao ngạo vô biên, tay cầm một thanh trường kiếm như có thể xé rách cả bầu trời. Thấy cảnh này, nữ tử áo bạc vừa khẩn trương vừa mừng rỡ, đây là hư ảnh ý chí của Hàn Băng Thần Vương, một trong thập đại thần vương thời viễn cổ sao? Thật không thể tin nổi, không ngờ Hàn Băng Thần Vương viễn cổ vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc, một tia ý niệm của ngài vẫn còn tồn tại trong thanh thần kiếm. Dứt lời, nàng lập tức nhìn về phía hư ảnh ý chí hùng vĩ của Hàn Băng Thần Vương, cung kính nói, tiên tổ, con là hậu bối thừa kế của ngài. Lần này con đã trải qua ngàn vạn khổ cực đến đây, chính là vì muốn đưa tiên tổ ngài trở lại thế gian. Nữ tử áo bạc vừa dứt lời, hư ảnh ý chí của Hàn Băng Thần Vương lại chẳng thèm nhìn nàng một cái, mà lại nhìn thẳng về phía Diệp Phong đang đứng quan sát ở xa, rồi sải bước đi về phía hắn. Diệp Phong lúc này có chút hoang mang. Hắn không thể nào ngờ được, hư ảnh ý chí cao ngạo của Hàn Băng Thần Vương lại không để ý đến hậu duệ của mình, mà lại đi về phía một người xa lạ như hắn. Hơn nữa, Diệp Phong biết rõ, với tu vi hiện tại của mình, trong mắt một tồn tại vĩ đại như vậy, hắn chẳng khác nào một con kiến. Tại sao đối phương lại đi về phía mình? Ngay lúc Diệp Phong đang cảm thấy vô cùng bối rối, một chuyện còn khó hiểu hơn đã xảy ra, chỉ thấy hư ảnh ý chí cao ngạo vô biên của Hàn Băng Thần Vương đi đến trước mặt Diệp Phong. Vẫy tay một cái, hút thanh Hàn Băng Thần Kiếm đang cắm trên mặt đất vào tay, rồi đưa thẳng đến trước mặt Diệp Phong, dường như ra hiệu cho hắn nhận lấy. Cái này cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phong có chút trở tay không kịp. Mà ở nơi không xa, nữ tử áo bạc chứng kiến toàn bộ quá trình cũng lập tức chết lặng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nàng khó có thể tin được, tại sao một tồn tại vĩ đại như Hàn Băng Thần Vương lại chủ động muốn giao Hàn Băng Thần Kiếm cho một thiếu niên tầm thường như Diệp Phong. Cho dù trên người Diệp Phong có thiên đường chi môn, là người thừa kế của thiên giới chi chủ, cũng không đến mức để một trong thập đại thần vương viễn cổ chủ động dâng kiếm chứ. Nữ tử áo bạc lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng khó tin. Bởi vì thập đại thần vương viễn cổ là những người sinh ra ở thời hồng hoang, còn cổ xưa hơn cả thiên giới chi chủ. Cho nên dù là thiên giới chi chủ, trước mặt thập đại thần vương cũng chỉ là một vãn bối, không đến mức khiến một tồn tại như Hàn Băng Thần Vương phải chủ động dâng kiếm cho Diệp Phong. Nữ tử áo bạc nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên đã hiểu ra tại sao. Bởi vì trong đầu hắn, Sở Hoàng đã lên tiếng, Hàn Băng Thần Vương này đang lấy lòng ngươi, hay nói đúng hơn, là đang lấy lòng ta trong đầu ngươi. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong sững sờ, lập tức hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, lẽ nào Hàn Băng Thần Vương này nhận ra người sao? Sở Hoàng lắc đầu, đáp trong đầu hắn, ta cũng không biết năm xưa ta rốt cuộc có thân phận gì, vì ký ức của ta đã mất đi quá nhiều. Dù những mảnh ký ức vẫn đang không ngừng thức tỉnh, nhưng thân phận thật sự của ta là gì, đến bây giờ ta vẫn chưa thể nhớ hết. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dù thế nào đi nữa, thân phận của Sở Hoàng tuyệt đối vô cùng cao quý, cao đến mức phi lý, hơn nữa. Việc Sở Hoàng từ vực ngoại thế giới, một chiều không gian tu hành cao cấp, giáng lâm xuống thế giới tu hành cấp thấp này, năm xưa chắc chắn đã làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Nếu không, không thể nào khiến một trong thập đại thần vương phải lấy lòng như vậy. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vẫn còn có chút bối rối. Hắn không thể nào ngờ được, Sở Hoàng lại có thể khiến một trong thập đại thần vương phải lấy lòng đến mức này, quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Diệp Phong hiện nay đã biết Sở Hoàng đến từ vực ngoại thế giới, một chiều không gian tu hành cao cấp, nhưng hắn không ngờ, Sở Hoàng ở thế giới hiện tại của hắn cũng có danh tiếng lớn đến vậy. Đến mức một trong thập đại thần vương thời viễn cổ là Hàn Băng Thần Vương khi cảm nhận được khí tức của y cũng phải dâng lên bản mệnh thần binh để lấy lòng. Đúng lúc này, Hàn Băng Thần Vương đột nhiên truyền một đạo ý niệm vào trong đầu Diệp Phong, xin đừng hủy diệt ta, ngay khoảnh khắc ý niệm đó truyền đến. Hàn Băng Thần Vương liền nhét thanh thần kiếm vào tay Diệp Phong, sau đó toàn bộ hư ảnh ý chí của ngài liền đi về phía sâu trong hồ băng, biến mất nơi phương xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút sững sờ. Hàn Băng Thần Vương dường như không chỉ đơn thuần là lấy lòng Sở Hoàng, mà thậm chí còn cảm thấy kinh hãi tột độ. Sở Hoàng lúc này cũng có chút nghi hoặc, ta có làm gì đâu, ta đáng sợ đến thế sao? Nghe Sở Hoàng nói trong đầu, Diệp Phong trầm tư một lúc rồi đáp, có lẽ vào thời đại cổ xưa. Khi người từ vực ngoại thế giới giáng lâm xuống đây, đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa, uy danh hiển hách, hoặc phải nói là hung danh hiển hách. Cho nên mới khiến Hàn Băng Thần Vương cảm nhận được khí tức của người liền hoảng sợ đến vậy. Nghe Diệp Phong nói, Sở Hoàng chìm vào im lặng, mà Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Sở Hoàng trong đầu hắn từ trước đến nay luôn là một tồn tại ôn hòa, thần bí khó lường. Hắn rất ít khi thấy dáng vẻ hung mãnh của y, điều này khiến Diệp Phong suy đoán rằng, vào thời cổ đại, Sở Hoàng có lẽ thật sự là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Dù là ở chư thiên vạn giới hay ở vực ngoại thế giới, e rằng đều là một tồn tại vô cùng đáng gờm. Lúc này, Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cầm chắc Hàn Băng Thần Kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không thể nào ngờ rằng, tuyệt thế bảo vật như Hàn Băng Thần Kiếm cuối cùng lại rơi vào tay mình, mà còn là do Hàn Băng Thần Vương chủ động đưa cho. Như vậy, nữ tử áo bạc kia có lẽ cũng không tiện nói gì thêm. Lúc này, nữ tử áo bạc từ xa đi tới, đến trước mặt Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ là vẻ không thể tin nổi. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thán phục, Diệp Phong à Diệp Phong, không ngờ ngươi mới là nhân vật ngọa hổ tàng long. Lại có thể khiến Hàn Băng Thần Vương vĩ đại chủ động dâng tặng Hàn Băng Thần Kiếm cho ngươi. Xem ra thiên phú của ngươi còn cao hơn cả ta, nếu không đã chẳng được Hàn Băng Thần Vương coi trọng đến vậy. Dâng tặng cho ta, phải là hiến cho ta mới đúng. Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong trong lòng thầm cười lắc đầu. Nếu hắn nói ra sự thật, e rằng nữ tử này sẽ bị dọa đến không nói nên lời. Hàn Băng Thần Vương không phải là coi trọng hắn, mà là e sợ hắn, hay nói đúng hơn là e sợ người bạn tốt Sở Hoàng trong đầu hắn, từ đó mới đem Hàn Băng Thần Kiếm hiến cho hắn. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ gật đầu qua loa rồi hỏi, vậy tiếp theo chúng ta rời khỏi đây luôn sao? Nữ tử áo bạc lúc này nhìn chằm chằm thanh Hàn băng thần kiếm trong tay Diệp Phong, dường như rất muốn có được nó, nhưng chuẩn tác làm người không cho phép nàng ra tay cướp đoạt. Hơn nữa, đây vốn là do Hàn băng thần vương chủ động tặng cho Diệp Phong, nàng cũng không tiện nói gì. Lúc này, nàng nhìn Diệp Phong, trịnh trọng nói, Diệp Phong, ngươi có muốn cùng ta đến thẳng thiên giới không? Ta có thể thi triển bí thuật đặc thù, để ngươi cùng ta phi thăng. Ta hết lòng mời ngươi gia nhập băng phong thánh điện của trường sinh tiên môn chúng ta. Ngươi đã được Hàn băng thần vương công nhận, thậm chí còn được ngài ấy tặng cả thần kiếm. Chỉ riêng điểm này, cho dù tu vi của ngươi bây giờ còn rất thấp, cũng có thể trực tiếp gia nhập băng phong thánh điện, trở thành thánh điện đệ tử. Ta nghĩ sư tôn của ta chắc chắn sẽ rất hứng thú và coi trọng ngươi, bởi sư tôn ta chính là người thừa kế huyết mạch của Hàn băng thần vương. Ta chỉ được xem là đệ tử của người thừa kế mà thôi, thực chất không phải là hậu duệ chân chính của Hàn băng thần vương. Sư tôn ta mới là hậu duệ thật sự của ngài ấy sau mấy ngàn vạn năm. Nghe nữ tử áo bạc nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu, mặc dù vãn bối rất muốn đến thiên giới, nhưng hiện tại ở vạn yêu giới diện vẫn còn không ít chuyện chưa giải quyết xong. Ít nhất vãn bối phải giải quyết xong nguy cơ của Đại Huyền Hoàng Triều đã. Diệp Phong biết rõ, Đại Huyền Hoàng Triều vẫn chưa diệt trừ hoàn toàn hắc ám ma tộc ở hoang dã. Cường giả siêu cấp của hắc ám ma tộc có thể giáng lâm bất cứ lúc nào và hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều. Hơn nữa, Huyền Vô Cực đã hứa cho hắn một nửa tài phú của Đại Huyền Hoàng Triều vẫn chưa thực hiện. Diệp Phong tự nhiên sẽ không rời đi như vậy, huống chi trước khi đi. Hắn còn định đến rừng rậm quái vật một chuyến, chào hỏi những người bạn cũ như Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu, Hắc Nghiêu Tôn Giả, và cả Xâm Lâm Chi Chủ, vị tiền bối đã đối tốt với hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo bạc đành nói, được rồi, nếu ngươi còn chuyện riêng chưa hoàn thành, ta cũng không ép buộc. Nhưng ta hy vọng sau khi ngươi đến thiên giới, nhất định phải đến trường sinh tiên môn, một trong ba thế lực cự đầu ở Nam Khu. Đến lúc đó, ngươi cứ đến thẳng băng phong thánh điện tìm ta sẽ giúp ngươi gia nhập mà không cần bất kỳ khảo hạch nào. Nghe vậy, Diệp Phong vui vẻ cười đáp, được, vậy đa tạ tiền bối đã ưu ái. Diệp Phong biết rõ, mình là một kẻ vô danh, sau khi đến thiên giới, không có tư lịch, không có bối cảnh. Muốn gia nhập một thế lực cự đầu như trường sinh tiên môn chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Bây giờ có nữ tử áo bạc sẵn lòng dẫn dắt, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc này, nữ tử áo bạc chuẩn bị rời đi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Phong, nói, đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hàn băng thần kiếm hay thiên đường chi môn trong tay ngươi đều là bản mệnh pháp bảo của những đại nhân vật thời viễn cổ. Những thứ này rất có thể sẽ gây ra tranh chấp lớn ở thiên giới. Ở vạn yêu giới diện có lẽ không ai nhận ra lai lịch thật sự của chúng, nhưng một khi ngươi đến thiên giới, nhất định phải cẩn thận khi sử dụng, nếu không rất có thể sẽ rước lấy họa lớn. Trừ phi ngươi gia nhập trường sinh tiên môn, có được thân phận thánh điện đệ tử tôn quý, những tán tu hung ác hay cường giả của các thế lực lớn khác mới không dám ngang nhiên cướp đoạt. Nữ tử áo bạc nói xong, cuối cùng nói một câu, đúng rồi. Lâu như vậy còn chưa cho ngươi biết tên ta. Ta tên là Tố Tâm. Vụt, dứt lời, thân ảnh tuyệt mỹ của Tố Tâm nháy mắt bay lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, nhìn bóng lưng của Tố Tâm biến mất, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia phức tạp. Hắn âm thầm ghi nhớ cái tên này, nó sẽ có ích rất lớn cho hắn sau khi đến thiên giới, xem như là người dẫn đường của mình. Diệp Phong không do dự nhiều, lập tức rời khỏi khu vực hồ băng. Khi đi xuyên qua hồ băng, nhìn những ác thú viễn cổ bị đóng băng trong các pho tượng, ánh mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ khao khát. Nếu có thể thôn phệ hết chúng, hắn sẽ thu được lượng huyết khí năng lượng không gì sánh được, tu vi cảnh giới sẽ đột phá đến mức không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hiện tại, hắn không dám phá vỡ những pho tượng này. Hắn không phải là đối thủ của chúng. Không những không lấy được năng lượng mà còn có thể bị chúng phản sát trong nháy mắt. Dù có Hàn băng thần kiếm trong tay cũng vô dụng, bởi với tu vi hiện tại, hắn không thể phát huy được sức mạnh tối thượng của nó. Tự nhiên cũng không thể đối phó với những ác thú viễn cổ có thể vẫn còn sống này. Còn hư ảnh ý chí của Hàn băng thần vương, cũng chỉ còn lại một đạo ý chí, không có tác dụng gì lớn. Không chút do dự, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này, quay trở lại khu vực bình thường của chư thần tẩy lễ chi địa. Hắn bay nhanh về một hướng khác, muốn xem Hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực, đang tìm kiếm ở đâu. Nhưng vừa đến gần khu vực mà Huyền Vô Cực thăm dò, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt truyền đến từ phía xa. Hừm, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra phía xa đang có chiến đấu, không biết có phải Huyền Vô Cực gặp nguy hiểm không? Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại còn thấp hơn Huyền Vô Cực không ít, nhưng hắn lại đang nắm trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, một món vũ khí cấp thần vương. Hơn nữa, tay phải hắn còn dung hợp với tay phải của Hắc Ám Chi Thần, nên thực lực tổng hợp của hắn đã có thể sánh ngang với Huyền Vô Cực. Ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về phía luồng dao động năng lượng. Khi đến nơi, hắn liền thấy một nam tử trung niên áo trắng như tuyết đang bị ba con hắc ám ma thú toàn thân phủ vải đen vây công. Người bị vây công chính là Huyền Vô Cực. Lúc này, Huyền Vô Cực đang bị ba con ma thú tấn công trong một sơn cốc. Hiển nhiên, khi ông đang tìm kiếm cơ duyên ở gần đây thì bị chúng nhắm tới, muốn giết chết để chiếm đoạt. Dù sao đối với những ma thú này, một cường giả nhân tộc đỉnh cấp như Huyền Vô Cực nếu bị nuốt chửng sẽ mang lại lợi ích cực lớn. Vì vậy, Huyền Vô Cực bị ba con ma thú vô cùng cường đại vây khốn trong sơn cốc, không có cách nào thoát ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền lao tới, bay xuống sơn cốc. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, Huyền Vô Cực nhìn thấy liền lớn tiếng nói, Diệp Phong, ngươi đừng qua đây, thực lực của ngươi không giúp được ta đâu. Mau rời đi, ta có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, ba con ma thú cũng lập tức cảm nhận được sự có mặt của Diệp Phong. Một con ma thú có ba cái sừng đen trên đầu lập tức cười ha hà, một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, tu vi yếu hơn ngươi nhiều như vậy mà cũng dám đến cứu viện. Thật buồn cười, bản tọa chỉ cần một ngón tay là có thể diệt nó ngay tức khắc. Con ma thú ba sừng vừa dứt lời, liền đưa một bàn tay khổng lồ về phía Diệp Phong, một ngón tay đen kịt ấn xuống. Lập tức biến thành một cây cột chống trời, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực lập tức hét lớn, có gan thì đánh với ta, ước hiếp một vãn bối thì có gì hay ho. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ đã xảy ra. Diệp Phong cũng đột nhiên đưa ra một bàn tay, vù, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành tay phải của Hắc Ám Chi Thần, hùng vĩ vô biên, to lớn vô cùng. Trực tiếp va chạm với ngón tay của con ma thú, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay Diệp Phong bộc phát ra, mang theo một tia thần lực của Hắc Ám Chi Thần viễn cổ, trực tiếp đánh nát ngón tay của con ma thú. Máu tươi văng khắp nơi, con ma thú lập tức hét lên thảm thiết, cái gì? Sao có thể, tuyệt đối không thể nào, sao ngươi lại có sức mạnh như vậy? Lúc này, hai con ma thú còn lại cũng lập tức chết lặng, không ngờ một con kiến nhân tộc nhỏ bé trong mắt chúng lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy. Huyền Vô Cực cũng sững sờ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, thực lực tổng hợp của Diệp Phong lại tăng lên nhiều đến thế, thật không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong cười lớn, Huyền Vô Cực tiền bối, người cứ yên tâm. Ta đã dám đến cứu viện, thì chắc chắn có tự tin của mình. Con ma thú ba sừng nghe vậy, lập tức phẫn nộ gầm lên, tiểu tử, vừa rồi bị ngươi đánh bất ngờ không tính. Bây giờ bản tọa sẽ toàn lực bộc phát, chắc chắn có thể giết ngươi trong nháy mắt. Ngươi chẳng qua chỉ dung hợp được một bàn tay cường đại nào đó, nên sức mạnh tay ngươi mới lớn như vậy. Ta chỉ cần tránh bàn tay của ngươi là được. Con ma thú ba sừng lập tức bộc phát ra ma khí hắc ám vô cùng kinh khủng, tấn công Diệp Phong một cách toàn diện, khiến hắn không thể né tránh. Thấy vậy, Huyền Vô Cực đang bị hai con ma thú khác vây công, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng một khắc sau, một cảnh tượng khiến Huyền Vô Cực kinh ngạc đến há hốc mồm đã xảy ra. Diệp Phong đột nhiên rút ra một thanh Hàn Băng Trường Kiếm, rồi chém mạnh về phía trước. Ầm ầm, một luồng không khí lạnh lẽo kinh khủng từ thanh kiếm bắn ra, vậy mà trong thoáng chốc đã đóng băng con ma thú ba sừng. Cái gì, đây là pháp bảo gì? Lại có sức mạnh đóng băng cường đại như vậy? Ngay lập tức, Huyền Vô Cực chấn động đến cực điểm. Pháp bảo cấp bậc này, e rằng ngay cả ông cũng không có. Hai con ma thú còn lại cũng trợn tròn mắt, không thể nào ngờ được tiểu tử nhân tộc đột nhiên xuất hiện. Trông như một con kiến tầm thường, lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lúc này, toàn trường đều chìm trong chấn động, bởi vì không ai ngờ rằng, một thiếu niên nhân tộc trông tầm thường như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra một đòn công kích kinh khủng đến thế. Trên mặt Huyền Vô Cực lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, bởi vì Diệp Phong đã mang đến cho ông một bất ngờ quá lớn. Thấy đồng bạn bị Diệp Phong một kiếm đóng băng, hai con ma thú còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Chúng biết rằng, Hàn Băng Thần Kiếm trong tay Diệp Phong tuyệt đối là một pháp bảo cực kỳ khủng bố, không phải sinh linh cấp bậc như chúng có thể chống lại. Vì vậy, điên cuồng tháo chạy, không muốn có kết cục giống như đồng bạn của mình. Thấy hai con ma thú định trốn, Huyền Vô Cực cười lớn, lần này đến lượt ta vây khốn các ngươi. Rầm, gần như ngay tức khắc, Huyền Vô Cực đương nhiên không thể để chúng chạy thoát. Ông trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp. Vù, chỉ thấy hư không sau lưng ông vặn vẹo, một thái cực đồ khổng lồ lập tức xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra sức mạnh luân hồi của sinh và tử. Trong chớp mắt, thái cực đồ khổng lồ đã chặn đứng hai con ma thú đang bỏ chạy, khiến chúng không thể thoát thân. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong từ xa lao đến, kích hoạt hàn băng thần kiếm trong tay, vung mạnh về phía trước. Ầm ầm, lại một luồng hàn khí kinh khủng từ trong kiếm bắn ra, như có thể bao trùm ngàn dặm, trực tiếp đóng băng cả vạn dặm hư không xung quanh. Không thể không nói, hàn băng thần kiếm không hổ là bản mệnh pháp bảo của một trong thập đại thần vương viễn cổ, quả thực vô cùng khủng bố. Mặc dù thiên đường chi môn cũng là pháp bảo của thiên giới chi chủ, vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Phong chủ yếu chỉ dùng sức mạnh quang minh của nó để xua tan hắc ám và âm khí. Nếu chỉ xét về sức tấn công, thiên đường chi môn không thể nào so sánh được với hàn băng thần kiếm. Còn thiên thần chi kiếm, mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng không thể phát huy được uy năng hủy diệt của bản thân, không giúp ích được nhiều trong chiến đấu. Cho nên hiện tại, pháp bảo tấn công mạnh nhất của Diệp Phong chính là thanh hàn băng thần kiếm vừa có được này. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục vung kiếm, hàn khí kinh khủng trào dâng, trực tiếp đóng băng nốt hai con ma thú còn lại. Vụt, Diệp Phong lập tức xông lên, nói lớn, Huyền Vô Cực tiền bối, chúng ta tấn công, giết chết ba con ma thú bị đóng băng này. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng vẫn chưa đủ mạnh, nên dù có thể dùng hàn băng thần kiếm để đóng băng ba con ma thú, nhưng không thể khiến chúng chết cóng trong băng. Chỉ là tạm thời giam cầm. Lúc này, Diệp Phong rút thiên thần chi kiếm ra, đâm mạnh một phát, xuyên thủng đầu một con ma thú trong tượng băng, giết chết nó ngay tức khắc. Huyền Vô Cực cũng thi triển sức mạnh cường đại của mình, trong nháy mắt giết chết hai con ma thú còn lại. Lúc này, Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ông đi đến trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai hắn, nói, Diệp Phong, lần này ngươi thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, quá lợi hại. Ta chưa bao giờ gặp một nhân vật trẻ tuổi nghịch thiên như ngươi. Còn thanh kiếm trong tay ngươi, ngươi lấy được ở đâu vậy? Có phải từ chư thần tẩy lễ chi địa này không? Sao lại lợi hại đến thế? Tùy tiện một kiếm đã đóng băng được ma thú cùng cấp với ta, thật quá kinh khủng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Huyền Vô Cực tiền bối đoán không sai, thanh hàn băng thần kiếm này đúng là vãn bối lấy được từ chư thần tẩy lễ chi địa. Hơn nữa, thanh kiếm này hẳn là pháp bảo của một siêu cấp đại nhân vật đến từ thiên giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù ông là người nắm quyền của một thế lực bá chủ ở vạn yêu giới diện, là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, một đại nhân vật đỉnh cấp ở Trung Châu, nhưng khi đối mặt với thiên giới, một trong những giới diện tu hành cao cấp nhất, ông tự nhiên cảm thấy vô cùng kính sợ. Phải biết rằng, mặc dù thiên giới cũng nằm trong thế giới tu hành cấp thấp này, nhưng nó lại là giới diện cao cấp nhất, tuy không bằng vực ngoại thế giới nhưng tuyệt đối là đỉnh cao. Tự nhiên khiến Huyền Vô Cực vô cùng kính nể. Lúc này, Huyền Vô Cực không kìm được mà cảm khái, Diệp Phong, vận may của ngươi thật tốt. Ta tu luyện ở Trung Châu bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ gặp được pháp bảo nào từ thiên giới. Không ngờ ngươi chỉ đến chư thần tẩy lễ chi địa một chuyến mà đã có được một pháp bảo cường đại như vậy. Nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ ba con ma thú đã bị giết chết. Một luồng năng lượng hắc ám ma thú vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi công lực của hắn bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong cũng điên cuồng tăng vọt. Phải biết rằng, ba con ma thú này không phải loại thường, mà là những ma thú đỉnh cấp có thể chiến đấu ngang ngửa với Huyền Vô Cực. Cho nên năng lượng chứa trong cơ thể chúng vô cùng khổng lồ, mang lại cho Diệp Phong một nguồn năng lượng phong phú không gì sánh được. Vì vậy, khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá nhanh chóng. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 12. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 13. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 14. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 15. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 16. Rầm, địa sát cảnh tầng thứ 17. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá, một lúc vượt qua 6 tiểu cảnh giới. Từ địa sát cảnh tầng thứ 11 lên thẳng tầng thứ 17. Tốc độ đột phá này quả thực khủng bố đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong vẫn không kìm được mà lắc đầu, cười khổ nói, đại cảnh giới địa sát này thật dài đằng đẵng, có tới 72 tiểu cảnh giới. Nếu không phải ta có nhiều cơ duyên tạo hóa, không biết phải đến năm nào tháng nào mới đột phá nổi. Nghe Diệp Phong than thở, Huyền Vô Cực bên cạnh cười lớn, vỗ vai hắn nói, Diệp Phong, đừng thở dài, tốc độ đột phá của ngươi đã nhanh lắm rồi, năm xưa khi ta ở địa sát cảnh. Để đột phá 72 tiểu cảnh giới, ta đã phải đến nơi cực hàn nguy hiểm nhất của vạn yêu giới diện, chém giết đẫm máu suốt 32 năm mới đột phá nổi. Ngươi chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng lên địa sát cảnh tầng thứ 17. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm kinh rớt cả tròng mắt của thiên hạ. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả mà không đáp lời, bấy giờ, Huyền Vô Cực vô cùng phấn chấn. Không kìm được mà thốt lên, lần này Diệp công tử có được cơ duyên tạo hóa lớn đến vậy, khiến thực lực tăng tiến vượt bậc. Chúng ta không còn phải lo sợ đám cao thủ của Hắc Ám ma tộc đến gây phiền phức cho Đại Huyền Hoàng Triều nữa rồi. Diệp Phong nghe thế, bèn khẽ gật đầu rồi hỏi, vậy còn tiền bối, người ở khu vực chư thần tẩy lễ chi địa có tìm được bảo vật gì đáng giá không? Huyền Vô Cực lập tức gật đầu đáp, ta cũng tìm thấy không ít thứ tốt, nhưng chắc chắn không thể nào so được với công tử. Diệp Phong nghe vậy chỉ lắc đầu mỉm cười, đi thôi, chư thần tẩy lễ chi địa đã bị chúng ta vơ vét sạch rồi, cũng đến lúc phải rời đi. Huyền Vô Cực gật đầu tán thành, chúng ta đi cũng đã lâu, quả thực nên trở về rồi. Dứt lời, Diệp Phong và Huyền Vô Cực lập tức thần tốc bay về phía lối ra của chư thần tẩy lễ chi địa. Khi cả hai rời khỏi nơi đó, họ trở lại đại lục vạn yêu giới, rồi nhanh chóng bay về hướng Đại Huyền Hoàng Triều. Bất chợt, Diệp Phong lên tiếng, Huyền Vô Cực tiền bối, vãn bối e rằng sẽ không ở lại Đại Huyền Hoàng Triều được bao lâu. Ta định đến quái vật rừng rậm một chuyến để chào hỏi vài người bằng hữu cũ, sau đó có lẽ sẽ tìm cách lên thiên giới. Huyền Vô Cực thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lập tức gật đầu, trầm mặc đáp, được, ta hiểu rồi. Hiển nhiên, Huyền Vô Cực đã sớm biết Diệp Phong sẽ đến thiên giới, nên khi nghe hắn nói ra cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi lẽ, với thiên phú và bản lĩnh phi thường của Diệp Phong, đại lục vạn yêu giới này vốn không phải là vũ đài của hắn. Sân khấu thực sự của Diệp Phong phải là thiên giới tối cao kia. Dù vậy, Huyền Vô Cực vẫn không khỏi căn dặn, nhưng Diệp công tử có thể hoãn lại một chút. Thiên giới cường giả vô số, hung hiểm khôn lường, lại có những thế lực siêu nhiên khổng lồ. Muốn đặt chân vào đó vô cùng khó khăn, huống hồ công tử lại đến từ một giới diện cấp thấp, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, được, vãn bối đã biết. Thực ra trong lòng Diệp Phong không hề lo lắng hay băn khoăn. Bởi hắn đã có cơ duyên gặp được nữ tử thần bí mặc ngân bào tự xưng là Tố Tâm ở chư thần tẩy lễ chi địa. Nàng là đệ tử thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn, một trong ba thế lực cự đầu ở Nam Vực Thiên Giới. Có mối quan hệ này, sau khi đến thiên giới, Diệp Phong chỉ cần trực tiếp đến Nam Vực tìm Trường Sinh Tiên Môn là được. Nhưng hắn không nói ra chuyện này, vì biết rằng nó quá xa vời với Huyền Vô Cực, nói ra cũng không cần thiết. Diệp Phong chỉ im lặng. Cùng Huyền Vô Cực nhanh chóng trở về Đại Huyền Hoàng Triều. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám cường giả của Hắc Ám ma tộc không đến gây sự, điều này khiến Huyền Vô Cực an tâm hơn rất nhiều. Diệp Phong nói, có lẽ chúng đã nhận ra Đại Huyền Hoàng Triều không phải là nơi chúng có thể động vào. Huống hồ sào huyệt Hắc Ám ma tộc đã bị phá hủy, có lẽ chúng đã đi tha hương rồi. Huyền Vô Cực gật đầu, dù sao đi nữa, lần này ta cũng nhận được cơ duyên lớn ở chư thần tẩy lễ chi địa. Chỉ cần bế quan vài năm, tu vi của ta sẽ vượt xa cảnh giới hiện tại. Đến lúc đó, dù đám cường giả Hắc Ám ma tộc có kéo đến, ta cũng chẳng sợ. Diệp Phong gật đầu, nghe vậy cũng thấy yên lòng. Bỗng nhiên, hắn cười nói, Huyền Vô Cực tiền bối, có lẽ đây là khoảng thời gian cuối cùng vãn bối ở lại Đại Huyền Hoàng Triều. Lời hứa năm đó của tiền bối, có lẽ cũng nên thực hiện rồi chăng? Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực thoáng sững sờ, rồi phá lên cười ha ha. Được, ta sẽ đưa công tử đến bảo khố của Hoàng Triều ngay bây giờ. Dứt lời, Huyền Vô Cực dẫn Diệp Phong nhanh chóng tiến vào Đại Điện Hoàng Cung. Tại đây, ông lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa, đặt lên ngai vàng của mình. Rác, một tiếng, chiếc ngai vàng lập tức tách ra làm đôi, để lộ một mật đạo sâu hun hút bên dưới. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, ra là bảo khố của Đại Huyền Hoàng Triều được xây ngay dưới ngai vàng của bệ hạ. Huyền Vô Cực gật đầu, cười đáp. Vậy nên trừ phi ta chết, hoặc toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều diệt vong, nếu không, không ai có thể lấy được bảo khố này. Nói rồi, Huyền Vô Cực dẫn Diệp Phong tiến vào bảo khố dưới lòng đất, Vừa bước vào không gian bên dưới, Diệp Phong lập tức choáng ngợp khi thấy cả một khu vực rộng lớn đã được đào rỗng. Bên trong chất đầy các loại bảo vật và tài nguyên tu luyện của Đại Huyền Hoàng Triều. Huyền Vô Cực lúc này lên tiếng, trước đây ta đã hứa, chỉ cần công tử giúp ta trở về Đại Huyền Hoàng Triều và diệt trừ Hắc Ám Ma Đế, ta sẽ chia cho ngươi một nửa Giang Sơn. Nhưng ta đoán công tử không có hứng thú với Giang Sơn Đại Huyền, vậy nên một nửa tài phú trong bảo khố này, ngươi có thể tùy ý lấy đi. Đây là lời hứa của ta, tự nhiên sẽ thực hiện. Nghe vậy, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, vội vàng bắt đầu lựa chọn, hắn không ngó ngàng đến những pháp bảo mạnh mẽ, bởi từ khi có được Hàn Băng Thần Kiếm. Pháp bảo bản mệnh của Hàn Băng Thần Vương, một trong thập đại thần vương viễn cổ, Diệp Phong đã không còn hứng thú với pháp bảo của những thế lực ở vạn yêu giới. Chúng chắc chắn kém xa Hàn Băng Thần Kiếm, vì vậy, hắn chủ yếu chọn những tài nguyên tu luyện có thể giúp tăng công lực. Ví như nội hạch của các ác thú viễn cổ mà cường giả Hoàng Triều săn được, cùng một số khoáng mạch quý hiếm khai thác trong cương vực. Ngoài ra, những loại linh đan cao cấp do đại luyện đan sư Hoàng Triều chế ra, Diệp Phong cũng thu vào, rồi ngồi xuống thôn phệ nâng tu vi. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần lập tức bị Diệp Phong thôn phệ, cuồn cuộn chảy vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng lên với tốc độ chóng mặt, phải biết. Đây đều là những tài nguyên tu luyện cực kỳ cao cấp trong quốc khố của Đại Huyền Hoàng Triều, thế lực bá chủ ở Trung Châu vạn yêu giới, nên trợ giúp cho Diệp Phong là vô cùng to lớn. Khí tức tu vi trên người hắn lập tức đột phá với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 18. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 19. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 20. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 21. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 22. Oanh, địa sát cảnh tầng thứ 23. Tu vi của Diệp Phong đột phá đến địa sát cảnh tầng 23 mới hoàn toàn dừng lại. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đã mạnh hơn trước gấp mấy chục lần. Cảm nhận được sự thay đổi này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không ngờ tài nguyên tu luyện của Đại Huyền Hoàng Triều lại khổng lồ đến vậy, có thể giúp mình đột phá nhiều đến thế. Dù vậy, hắn vẫn không khỏi cảm khái, 36 thiên cương, 72 địa sát, hai cảnh giới này thật là đồ sộ, muốn đột phá quả phải mất một thời gian rất dài. Huyền Vô Cực đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, tốc độ đột phá của công tử ở khắp Trung Châu vạn yêu giới này tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có ai. Tốc độ này thực sự quá nhanh rồi, ngay cả một kỳ tài ngút trời như ta năm đó, cũng phải ở nơi cực hàn chém giết đẫm máu hơn 20 năm. Rèn luyện hơn 20 năm trời mới đột phá được 72 tiểu cảnh giới của địa sát cảnh để bước vào thiên cương cảnh. Còn ngươi, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã đột phá đến địa sát cảnh tầng 23, tốc độ này quả thực không thể tin nổi. Diệp Phong nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Dù sao đi nữa, lần này đa tạ Huyền Vô Cực tiền bối đã giữ lời hứa, mở quốc khố Đại Huyền Hoàng Triều để ta có được nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy. Huyền Vô Cực lập tức cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, công tử đã cứu cả Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, cũng là cứu ta, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến đây, vẻ mặt Huyền Vô Cực lại trở nên trịnh trọng, chuyến đi thiên giới sắp tới, nhất định phải cẩn thận. Nếu cảm thấy áp lực quá lớn, cứ tùy thời trở về vạn yêu giới. Trở về Đại Huyền Hoàng Triều. Nơi này vĩnh viễn có một chỗ cho ngươi. Diệp Phong cũng trịnh trọng gật đầu, cười đáp, đa tạ tiền bối coi trọng. Dứt lời, Diệp Phong tung mình bay lên, rời khỏi Đại Huyền Hoàng Triều, thần tốc bay về hướng quái vật rừng rậm. Kể từ khi quen biết nữ tử thần bí mặc ngân bào tự xưng là Tố Tâm, ý nghĩ đến thiên giới trong lòng Diệp Phong ngày càng mãnh liệt. Bởi trong kế hoạch của hắn, vốn dĩ là phải đến thiên giới để có được sức mạnh lớn hơn. Đồng thời hoàn thành lời hứa với thiên thần tộc, tìm lại hậu duệ và giao tín vật cho họ. Sau đó, chờ tích lũy đủ thực lực, hắn sẽ tiến vào thế giới vực ngoại, không gian tu hành cao cấp hơn, để tìm kiếm phụ mẫu. Mải suy nghĩ, Diệp Phong đã đến quái vật rừng rậm. Tu vi của hắn bây giờ đã khác xưa một trời một vực, nên tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã tới nơi. Hắn không chút do dự, bay thẳng vào khu vực trung tâm. Nhưng điều khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ quái là càng vào sâu, hắn càng cảm nhận được bầu không khí trong quái vật rừng rậm dường như trở nên căng thẳng lạ thường. Khi đến nơi sâu nhất, một trung niên đại hán khôi ngô đột nhiên xuất hiện, quát lớn, kẻ nào tự tiện xông vào quái vật rừng rậm. Vừa dứt lời, gã trung niên nhìn thấy Diệp Phong đang bay tới. Nhận ra gương mặt quen thuộc, gã lập tức sững sờ, rồi kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, là Diệp Phong huynh đệ. Không ngờ huynh đệ lại đột ngột đến đây, mà tu vi của huynh đệ sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Mới có mấy tháng ngắn ngủi mà như lột xác hoàn toàn, ta còn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người huynh đệ. Vừa rồi ta nhất thời không nhận ra, còn tưởng là cao thủ nhân tộc nào đến gây rối. Diệp Phong mỉm cười tiến tới, Hắc Nghiêu tôn giả tiền bối, đã lâu không gặp. Người đột nhiên bay ra chính là Hắc Nghiêu tôn giả, một trong những đại yêu đỉnh cấp rất thân quen với Diệp Phong. Cảm nhận được khí tức hùng mạnh trên người Diệp Phong, Hắc Nghiêu tôn giả cười lớn, đi đi đi, ta dẫn huynh đệ đi gặp lại các bằng hữu cũ. Nói rồi, Hắc Nghiêu tôn giả kéo Diệp Phong đáp xuống khu vực sâu trong rừng. Trong một căn lầu gác trên sườn núi cách đó không xa, Diệp Phong gặp lại những người bạn cũ, Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu, Hoàng Thử Chân Nhân, Hồng Sa, một đám đại yêu đỉnh cấp. Diệp Phong lập tức cười tiến tới, nhiều ngày không gặp, các vị vẫn phong thái như xưa. Nhìn thấy Diệp Phong, các đại yêu đều vô cùng mừng rỡ. Diệp Phong đã giúp họ cứu thoát Xâm Lâm Chi Chủ, đối với tất cả đại yêu đỉnh cấp nơi đây, hắn là một người bạn tuyệt đối. Nhưng lúc này, Hắc Nghiêu tôn giả không nhịn được lên tiếng, mọi người đừng chỉ lo hàn huyên, hãy cảm nhận khí tức của Diệp Phong xem. Tu vi của tên nhóc này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Vừa rồi ta còn suýt tưởng là cao thủ nhân tộc nào đến gây sự, nhìn kỹ lại mới nhận ra là Diệp Phong, thật không thể tin nổi. Lời Hắc Nghiêu tôn giả vừa dứt, các đại yêu đỉnh cấp lập tức cảm nhận khí tức trên người Diệp Phong, quả nhiên đã mạnh hơn ngàn lần so với lần đầu họ gặp mặt. Hít, cảm nhận được điều đó, các đại yêu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, đặc biệt là Phượng Hậu, vị nữ yêu tuyệt mỹ tiến đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng cảm khái, lần đầu gặp mặt. Diệp Phong ngươi vẫn chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường, chỉ vì trên người có cự linh thần chi phủ nên chúng ta mới cần đến ngươi. Không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tu vi của ngươi đã thay đổi kinh thiên động địa như vậy. So với chúng ta, những đại yêu đỉnh cấp này, mấy tháng của ngươi gần như bằng mấy trăm năm tu hành của người khác. Thật không thể tin nổi. Thiên Long Đế Quân, nam tử trẻ tuổi cao ngạo khoác hoàng bào, lúc này cũng bước tới, có chút cảm khái nói, Diệp